Chương 2422, 2683 đệ thất thánh. Nơi đó, tiên quang rực rỡ, lôi vân rậm rạp, hết lần này tới lần khác lại có hay không tận tưởng thụy chi khí sinh ra. Vì thế như vậy, chấn động toàn bộ thế giới hồng hoang, tất cả sinh linh, đều nhìn về cái phương hướng này. Không hề nghi ngờ, đây là chỉ thuộc về thánh nhân như thế, chỉ là, vị này thánh nhân khí tức, lại cùng đã biết lục đại thánh nhân cũng không giống nhau lẽ nào, là có người muốn chứng đạo thành thánh nghĩ vậy, tất cả mọi người sợ ngây người. Đoạn thời gian gần nhất này tới nay, đã có không ít đủ để gọi là để bọn họ xanh mục kết thiệt đại tin tức, thế nhưng có người thành thánh loại tin tức này đích thực lực đánh vào, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Phía trước, tiệt giáo Vân Tiêu nương nương đi ngược lên trời, trở thành chuẩn thánh tin tức liền cờ hờ ân nở động ma nhờ me thế giới hồng hoang tu đạo các sinh linh. Chuẩn thánh, đó đã là bọn họ có thể tưởng tượng tối cường lực lượng, coi như là xiển giáo cùng tiệt giáo, cũng bất quá chỉ có 3-4 cái chuẩn thánh. Mà phía trước đồng quan chi chiến, xiển giáo sở dĩ bị bại thảm như vậy, cái kia nhiều hơn nhất tôn chuẩn thánh Vân Tiêu nương nương không thể bỏ qua công lao. Vân Tiêu, chỉ là nhất tôn chuẩn thánh, thì có như vậy lực ảnh hưởng cực lớn, cái kia, nhất tôn thánh nhân đâu thế giới hồng hoang, từ cổ chí kim, tổng cộng chỉ có 6 vị thánh nhân, hồng quân lão tổ là đạo tổ, đã siêu thoát rồi thánh nhân phạm vi. Loại quan niệm này thâm nhập lòng người, nổi tiếng, được một số người theo thói quen cho rằng là không thể thay đổi. Thế nhưng hiện tại, dĩ nhiên, lại có nhất tôn thánh nhân ra đời, đây là đầy đủ rung động vạn cổ chuyện lớn, hết thảy tu sĩ, đều là nghị luận ầm ĩ. Điều này thật sự là quá đột ngột, không có ai sẽ nghĩ tới, đang ở vô thanh vô tức gian, đã có người tới mức độ này, liền muốn chứng đạo thành thánh. Tất cả mọi người muốn biết, rốt cuộc là người nào bán ra tới bước này, chỉ là, lại không hề có một chút tin tức nào. Côn Luân Ngọc Hư cung bên trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng, nhìn đạo kia rực rỡ kim sắc pháp chỉ phát ra ngoài vô lượng thần quang, lại không nói tiếng nào. Tử phủ bát cảnh cung trong, một cái trung niên nhân nhìn Tây Phương như vậy thần thánh cảnh tượng, trực tiếp biến sắc. Sau đó, thần tình khó chịu. Ở phía sau hắn, một ông già chậm rãi đi ra, nhẹ nhàng vỗ hắn một cái tát. Si Nhi hắn biết, tên đệ tử này thành thánh chấp niệm quá sâu, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có xuất thế, chính là vì thành thánh, mà hiện tại, lại có người trước hắn một bước, chỉ là, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn về bên kia kim sắc pháp chỉ. Lão sư, ngài đây là đang làm cái gì chân chính gây nên tới Thao Thiên Ba La Nở Dê, cũng là ở trong Bích Du Cung. Làm sao có thể lúc này bước ra tới một bước kia, đa bảo đạo nhân hoàn toàn đã không có ngày xưa bình tĩnh và ung dung, cho dù là nữ hoa nương nương tìm tới cửa thời điểm, hắn đều chưa từng như vậy thất thố. Có thể tưởng tượng được, có người chứng đạo thành thánh chuyện này đối với hắn ảnh hưởng lớn bực nào. Không có gì không thể, đây chính là hiện thực. So sánh cái này, vi sư cảm thấy, ngươi chính là trước phải làm xong chuyện của mình. A, đa bảo đạo nhân kinh nghi nhìn chính mình sư phụ liếc mắt, sau đó không cam lòng nói ra, là vâng đúng Lâm Thiên Diêu cái tên kia, hắn căn bản cũng không có chết, thời gian dài như vậy, hắn một mực ngủ đông sư phụ, lấy tính tình của hắn, nếu để cho hắn trở thành thánh nhân, cái kia ha lại không phải muốn long trời lở đất. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Thông Thiên giáo chủ ngồi ở trên bảo tọa, mặt không thay đổi xem cùng với chính mình tên đệ tử này. Nội tâm hắn kinh hãi trình độ, kỳ thực không có chút nào so với đa bảo đạo nhân thấp, chỉ là, hắn lòng dạ đúng là vẫn còn nếu so với đa bảo đạo nhân mạnh lên vài phần. Ngươi muốn để cho ta xuất thủ, ngăn cản hắn trở thành thánh nhân sao? Ngươi hiện tại đã hồ đồ đến rồi loại trình độ này sao? Nhìn thấy đa bảo đạo nhân chậm chạp không trả lời vấn đề của mình, chỉ là nhãn thần lăng liệt, Thông Thiên giáo chủ, nơi đó còn không biết mình tên đệ tử này trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ là, chuyện như vậy, cũng là tuyệt đối không thể lấy. Vì sao không thể? Sư phụ ngài trong tay có Chu Tiên Tứ Kiếm. Đa bảo đạo nhân sắc mặt tâm trầm, chỉ là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Thông Thiên giáo chủ cắt đứt. Hồ đầu, ngươi nghĩ rằng ta là vì cái gì không ra tay? Ngươi con mắt lẽ nào mù sao? Ngươi đi nhìn bên ngoài cái kia vô lượng kim quang. Thông Thiên giáo chủ nói xong câu đó, trực tiếp đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn đa bảo đạo nhân. Cho tới nay, hắn đều biết, chính hắn một đệ tử, đối với thành thánh chuyện này vô cùng để bụng. Mà từ địa hành trình sau đó, trong lòng cũng của hắn cảm thấy, nói không chừng, chính hắn một đệ tử, thật sự có thành thánh hy vọng. Vì vậy, đối với hắn một ít mờ ám, chính mình liền trang làm không có thấy. Thế nhưng hiện tại, chuyện lớn như vậy trước mặt, hắn thật không ngờ lô mãng điều này làm cho Thông Thiên giáo chủ trong lòng, đồng nhiên đối với đa bảo đạo nhân có chút thất vọng. Hắn phất phất tay, đồng thời nói ra, ngươi đi ra ngoài đi, vi sư ta nghĩ muốn lặng lặng, suy nghĩ một chút kế tiếp nên làm như thế nào. Đa bảo đạo nhân trầm mặc xoay người ly khai, chỉ là, hắn trên mặt không cam lòng lại hóa thành lửa giận ngất trời. Lâm Thiên Diêu, ngươi đùa bỡn ta, tỏ ra thật là khổ, thế nhân đều nghĩ đến ngươi chết, không nghĩ tới, ngươi hôm nay, nhưng phải Nhất Phi Trùng Thiên cảm giác cực kỳ không cam lòng đem Đa Bảo đạo nhân vây quanh, sau đó, ở trọng chấp niệm phía dưới, ánh mắt của hắn cũng dần dần trở nên điên cuồng. Mà giờ khắc này Lâm Thiên Diêu lại căn bản không biết những chuyện này. Vừa rồi cái kia phút chốc, hắn bản nguyên khí hơi thở phóng thích ra ngoài, những người khác có thể không nhận ra, thế nhưng, nhất định là không thể gạt được Đa Bảo đạo nhân. Chỉ bất quá, những cái này so sánh mà nói, đều là việc nhỏ không đáng kể vấn đề. Mà hiện tại, ứng đối ra sao Hồng Quân đạo tổ cái này đạo pháp chỉ, mới là Lâm Thiên Diêu hiện tại vấn đề lớn nhất một cái sơ sẩy, e rằng, hắn ở bên cạnh tất cả bố trí, sẽ trực tiếp sụp đổ mà Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu hai vị chuẩn thánh, đứng ở Nữ Hoa Cung trước mặt, đồng dạng là vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn bên này. Bọn họ phía trước chợt nghe người qua Lâm Thiên Diêu danh tiếng, nhưng là lại chưa từng có nghĩ đến, Lâm Thiên Diêu là như thế hu nở dê hổ.